Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 652, chương 653 Đường Lang. Mấy người này, xem ra chính là một ít xã hội nhàn tản nhân viên. Ăn mặc sặc sỡ quần áo, trên mặt mang theo vài phần hung ác, láo lỉnh khí, nhìn thấy mặt, cũng làm người ta lòng sinh căm ghét. Mấy người liền thẳng tắp nhìn chằm chằm Viên Thư Kỳ cùng Tống Hiểu Tuệ xem. Trực tiếp quên bên cạnh hai người Viên Thư Duật. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày. Sau đó đứng hai nữ phía trước. Chặn lại rồi mấy người tầm mắt. Nhất thời, mấy người bất mãn. Một người tiến lên liền muốn đẩy Viên Thư Duật. Viên Thư Duật nhẹ nhàng vung một cái. Người kia liền bị văng ra ngoài. Nhìn thấy màn này, một người phục vụ lặng lẽ lấy ra di động. Bấm một số điện thoại, mà hai nữ cũng là chú ý tới trước mắt mấy người. Mấy người nhìn thấy chính mình đồng bọn bị Viên Thư Duật văng ra ngoài. Nhất thời, vây nhốt Viên Thư Duật. Viên Thư Duật không muốn gây sự. Nói rằng, tránh ra, không phải vậy ta liền không khách khí. Mấy người cho rằng Viên Thư Duật sợ. Cười hì hì nói rằng, có thể để cho mở. Chỉ cần nhường phía sau ngươi hai mỹ nữ kia bồi bồi chúng ta ăn cơm uống rượu. Viên Thư Duật nhất, thời tức giận, liền muốn tiến lên giáo huấn mấy người này. Tống Hiểu Tuệ kéo lại Viên Thư Duật. Phía trước người kia, hình như là bia đá chỉ là dài công tử. Chúng ta vẫn là không phải đắc tội. Chỉ là một khu trưởng công tử. Còn không đặt ở Viên Thư Duật trong mắt. Thế nhưng, nghĩ đến Tống Hiểu Tuệ nghề nghiệp. Dù sao cũng là bệnh viện công, nếu như người khác tìm quan hệ, cho nàng làm khó dễ, vẫn là rất khó làm. Viên Thư Duật gật gật đầu, chúng ta đi, nói mang theo hai nữ vòng qua những người này, đi ra phía ngoài, đầu lĩnh cái kia khu trưởng công tử, nhận một cú điện thoại, cũng là có việc gấp, không có lại quản được trên Viên Thư Duật ba người rời đi. Viên Thư Duật đi ra tiệm cơm, nhất thời. Nhíu mày đến càng sâu. Ở này quán cơm cửa, không biết lúc nào tụ tập hơn 100 cái lưu manh. Những tên côn đồ này, trong tay đều cầm vũ khí, một bộ tìm cớ dáng vẻ. Viên Thư Duật đều có chút nổi giận. Hắn không muốn gây sự. Kết quả những người này được voi đòi tiên. Đừng nói hơn 100 cái lưu manh, chính là hơn 100 cái tiên thiên. Đối với hắn mà nói cũng chính là phất tay một cái sự tình. Những tên côn đồ này nhìn thấy Viên Thư Duật ba người đi ra. Đều là đứng dựng đứng lên. Sau đó đứng chỉnh tề. Bên cạnh người đi đường nhìn thấy tình huống trước mắt. Đều là chạy được xa đến đâu thì chạy. Liền nhìn thấy đầu lĩnh lưu manh. Cầm một gậy cao su. Thẳng tắp chạy Viên Thư Duật mà tới. Viên Thư Duật tiến lên một bước. Che ở hai nữ trước mặt. Tên côn đồ này đi tới Viên Thư Duật trước mặt. Lập tức cúi đầu quay về Viên Thư Duật nói rằng, đại nhân, nghe nói chị dâu bị người bắt nạt, chúng ta đông mảnh người đều chạy tới. Viên Thư Duật mộng ép, đây là tình huống thế nào? Đầu lĩnh lưu manh, tự nhiên cũng nhìn ra rồi Viên Thư Duật nghi hoặc, đại nhân, ta gọi Đường Lang, là Hắc Thiết Ca thủ hạ. Viên Thư Duật bừng tỉnh, gật gật đầu, không biết nên nói cái gì. Vừa lúc đó, cái kia khu trưởng nhi tử, cùng hắn hồ bằng cẩu hữu đi ra tiệm cơm. Một người phục vụ chỉ vào bọn họ liền gọi nói. Đường Lang ca, chính là bọn họ bắt nạt Hắc Thiết Ca đại ca nữ nhân. Người này nói câu nói này phi thường nhiễu. Thế nhưng mỗi tên côn đồ vẫn là nghe đã hiểu. Nhất thời, vây nhốt mấy người, những người kia vừa nhìn, liền hoang mang. Nơi này nhưng là có hơn 100 cái lưu manh a. Một người cho bọn họ một hồi, bọn họ đều không chịu đựng nổi, nhìn những tên côn đồ này, trong tay còn cầm vũ khí, cái kia đi đầu người vội vã gọi nói, cha ta là bia đá chỉ là dài, các ngươi không thể đánh ta. Đường Lang cầm lấy tượng dao bổng liền thùng một hồi người này cái bụng, nhất thời, người này thật giống con tôm như thế cung nổi lên eo. Bên cạnh mấy người đều sắp sợ vãi tè rồi. Trực tiếp quỳ gối Viên Thư Duật trước mặt. Đại ca, chúng ta sai rồi. Buông tha chúng ta đi. Nhìn những người này dáng vẻ. Viên Thư Duật nhất thời cảm thấy vô vị. Đường Lang cười ha ha tiến lên. Đại nhân, xử lý như thế nào này mấy cái tôn tử? Viên Thư Duật phất phất tay. Đánh một trận là tốt rồi. Nhường bọn họ nhớ kỹ giáo huấn. Đừng hại chết người. Được rồi. Chấm ngoặc kép. Đường Lang quay đầu lại nhìn về phía cái kia hơn 100 cái lưu manh. Nghe được đại nhân sao? Hơn 100 cái lưu manh cùng hô lên. Nghe được. Nhất thời. Hơn 100 cái lưu manh vây nhốt mấy người. Quyền đấm cước đá. Viên Thư Duật chú ý nhìn. Những tên côn đồ này vẫn rất có đúng mực. Tuyệt đối không thương mấy người này chỗ yếu. Cầm trong tay vũ khí. Cũng là căn bản không có dùng tới. Chính là quyền đấm cước đá. Sau đó đem mấy người này đánh đến sưng mặt sưng mũi. Viên Thư Duật là bắt đầu cảm khái. Quả nhiên, thủ hạ có người chính là dễ làm sự tình. Vốn là coi chính mình muốn động thủ đây. Kết quả không cần tự mình động thủ. Cái này gọi Đường Lang. Liền thế tự mình động thủ. Đường Lang đứng Viên Thư Duật bên cạnh. Trên mặt mang theo nụ cười. Đại nhân, chị dâu, mấy tháng trước, ta bắt đầu quản một mảnh. Không bằng ta lưu lại số điện thoại di động. Có chuyện gì, các ngươi cứ việc gọi ta. Viên Thư Duật suy nghĩ một chút. Gật gật đầu, liền, Viên Thư Duật, Viên Thư Kỳ, Tống Hiểu Tuệ đều lưu lại Đường Lang số điện thoại di động. Cũng đem số điện thoại di động của chính mình số để cho Đường Lang. Đường Lang cao hứng. Ha ha, vị đại nhân này, cũng là đã cho Hắc Thiết Ca số điện thoại di động. Liền trong bang phái những trưởng lão kia đều không có. Hiện tại ta Đường Lang là có. Sau đó không chỉ có thể lấy ra đi khoe khoang, còn có thể cùng vị đại nhân này kéo lập quan hệ. Tiếp đó, Đường Lang lấy ra một bao tốt khói. Trực tiếp vung cho gọi điện thoại cho hắn cái kia người phục vụ. Người phục vụ cao hứng cực kỳ. Đường Lang vỗ vỗ người bán hàng này vai. Khá lắm. Sau đó đụng phải chuyện như thế, còn gọi điện thoại cho ta. Tự nhiên có ngươi chỗ tốt. Người phục vụ gật gật đầu. Vào lúc này, mấy người kia đã liền kêu to khí lực đều không có. Bắt đầu, bọn họ còn khàn cả giọng kêu to đau. Hiện tại liền gọi đều không hét lên được. Viên Thư Duật nói chuyện. Đường Lang, có thể. Vâng, đại nhân. Đường Lang nói rằng. Đường Lang cao giọng đối với những tên côn đồ kia nói rằng. Được rồi, giáo huấn được rồi. Nhường bọn họ lan, đều lại đây bái kiến đại nhân. Hơn 100 cái lưu manh. Đứng chỉnh tề, sau đó ở Đường Lang dẫn dắt đi. Cúi đầu gọi nói. Bái kiến đại nhân, Viên Thư Duật nở nụ cười. Trong tay lóe lên, liền xuất hiện 5 bình hạ phẩm nước linh tuyền. Cái này là nước linh tuyền. Các ngươi phân đi, Đường Lang thật cao hứng tiếp nhận nước linh tuyền. Đa tạ đại nhân, Đường Lang tuy rằng chỉ là quản đông khu. Thế nhưng tầm mắt xác thực không thấp. Nước linh tuyền, hắn ở Hắc Thiết nơi đó cũng từng thấy. Biết, gần nhất hắn Hắc Thiết Ca thực lực tăng cường cực kỳ nhanh. Cũng là bởi vì vị đại nhân này cho linh tuyền sách còn có linh quả. Tuy rằng bọn họ là người bình thường. Thế nhưng uống nước linh tuyền cũng có thể cường thân kiện thể. Khử bệnh cường thân. Có người nói. Như vậy một bình nước linh tuyền. Ở bên ngoài liền muốn bán được mấy trăm ngàn nguyên một bình đây. Đường Lang hoan hoan hỉ hỉ quay về Viên Thư Duật cúi đầu. Đại nhân. Chúng ta đi. Cái khác lưu manh cũng là cúi người chào. Đại nhân, chúng ta đi. Một đám người, đứng xếp hàng, mênh mông cuồn cuộn rời đi. Viên Thư Kỳ nở nụ cười. Nhị ca, bọn họ có thể thật biết điều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.